Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 507. Góc chuyện audio.com. Chương 507. Lời đồn gây chuyện. Hiên Viên Thần ánh mắt có chút híp híp, cười phụ họa, con cũng rất lo lắng. Con mà cũng lo lắng sao? Con lo lắng qua khi nào vậy? Mẹ thấy con căn bản không xem trọng chuyện này. Trình Tuyết Lam tức giận trừng mắt với anh. Bắt đầu từ lúc anh 27 tuổi, liền có ý muốn anh lấy vợ. Nhưng mỗi lần anh đều đáp ứng ngoài miệng, lại dùng việc bận làm cớ để cự tuyệt. Hiên Viên Thần đối với chuyện này không thể phản bác. Anh an ủi, mẹ, những chuyện như thế này phải có duyên phận, không thể ép buộc. Được rồi, đừng nói cho có lệ. Lần trước mẹ đã nói với con về cháu gái của Lâm Tướng Quân. Con xem hai ngày nữa đi gặp mặt cô ấy đi. Đứa trẻ đó rất tốt, học thức tốt, gia giáo tốt, dáng dấp lại càng xinh đẹp. Mà Lâm Tướng Quân ba đời cống hiến hiển hách. Về mặt thân phận, hai đứa các con xem như môn đăng hộ đối. Mặt Hiên Viên Thần có chút đen. Anh ngẩng đầu nhìn về phía mẹ. Trong mắt mẹ anh ánh lên sự chờ mong. Không biết con có nhớ hay không? Con có gặp qua con bé rồi. Nó nhỏ hơn con 5 tuổi. Rất hợp tuổi. Trong đầu Hiên Viên Thần mơ hồ nhớ đến hình bóng của một cô gái nhỏ. Nhưng rất mơ hồ, đứa bé đó, mẹ cực kỳ hài lòng. Hơn nữa bà nội của con bé lại là trưởng bối mẹ tôn trọng. Bất luận nói thế nào, đứa nhỏ này mẹ vừa ý nhất. Trong ánh mắt của Trình Tuyết Lam, trong giọng nói đều lộ ra sự thưởng thức và yêu thích đối với cháu gái nhà Lâm gia kia. Hiên Viên Thần có chút khẩn trương. Mẹ của anh mặc dù không chú trọng nhiều đến thân phận của người khác, nhưng nói anh giới thiệu Tô Thám với bà, thì sẽ tìm một cơ hội thích hợp. Tuyệt đối không phải là lúc này. Nếu không sẽ khơi dậy sự chán ghét của mẹ anh. Mẹ, nếu như người muốn con với cháu gái nhà Lâm Tướng Quân gặp mặt, mẹ sắp xếp đi. Hiên Viên Thần đồng ý. Gia tộc của Lâm Tướng Quân ở trong quân đội có sức ảnh hưởng rất lớn. Không thể xem thường sự tồn tại của gia tộc này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hiên Viên Thần không thể tùy tiện từ chối. Cho dù không phải lấy lòng nhà họ Lâm, nhưng cũng không thể làm mất lòng gia tộc này. Dù sao, cũng phải duy trì quan hệ tốt đẹp. Sau này sẽ giúp cho sự phát triển của đất nước. Trình Tuyết Lam thấy anh đáp ứng, không khỏi nở nụ cười hài lòng. Được, mẹ sắp xếp cho con. Việc này nhất định thành. Mẹ không lo lắng cô gái kia sẽ chướng mắt con sao? Hiên Viên Thần cười hỏi. Làm sao có thể, con trai của mẹ anh tuấn tiêu sái, lại khí chất phi phàm. Không có cô gái nào không thích con. Trình Tuyết Lam tự hào nói. Hiên Viên Thần ánh mắt hiện lên sự trầm tư. Anh nói với mẹ. Mẹ, buổi trưa ở lại ăn cơm. Con gọi Diệp Đông chuẩn bị. Được. Con tiếp tục làm việc đi. Mẹ đi qua bên kia nghỉ ngơi trước một chút. Đợi con tới. Trình Tuyết Lam không làm phiền công việc của con trai nữa. Vâng, có cần gọi Lý Sâm đưa mẹ qua đó? Không cần, ta không phải không tự đi được ở tòa nhà tổng thống này có nơi này mà ta còn chưa đi qua. Mẹ còn nhớ rõ, ao nước trước đây trong hoa viên là nơi mà con thích chơi nhất. Còn rơi xuống mấy lần. Hiên Viên Thần không biết nói gì. Bát đắc dĩ cười với mẹ. Mẹ nhắc lại chuyện này làm gì? Làm sao? Ngày nhỏ của ngài tổng thống đây thì không thể có những chuyện xấu hổ à? Trình Tuyết Lam trêu ghẹo một câu. Được rồi, con tiếp tục đi. Mẹ tìm những người quen cũ nói chuyện một chút. Hiên Viên Thần tự mình mở cửa cho mẹ anh. Trình Tuyết Lam quay đầu phất phắt tay. Đừng tiễn nữa, tiếp tục làm việc đi. Hiên Viên Thần đóng cửa lại, đi đến trước bàn suy nghĩ cái gì đó, liền ấn gọi cho Lý Sâm. Vâng, tổng thống có gì căn dặn, ông gọi điện cho Tô Thắm, kéo dài thêm kỳ nghỉ của cô ấy mấy ngày, cho cô ấy nghỉ tiếp một tuần đi. Ở đầu dây bên kia, Lý Sâm có chút nghi vấn, nhưng vẫn theo mệnh lệnh của ngài tổng thống. Vâng. Hiên Viên Thần nói chuyện điện thoại xong, anh híp híp mắt, trong vòng một tuần lễ này, anh có thể giải quyết trước chuyện cháu gái Lâm tướng quân. Chỉ cần bên này anh cự tuyệt, Lâm gia bên kia chắc canh không có ý kiến. Anh không hy vọng Tô Thắm biết được chuyện này. Chờ anh xử lý tốt chuyện này, lại giới thiệu Tô Thắm cho người nhà, để cho cô có ấn tượng tốt trong mắt ba mẹ. Trình Tuyết Lan vốn dĩ dự định đi tìm một người bạn cũ chưa nghỉ hưu. Đi tới đi lui bà liền đi vào nhà vệ sinh trước. Lúc này là đang ở tầng 3. Bà đi vào một phòng vệ sinh ở hành lang bên trong. Lúc này là giờ làm việc. Nơi này cực kỳ yên tĩnh. Trình Tuyết Lam đi vào. Nghe thấy bên kia có tiếng người nói chuyện. Bà đi tới cánh cửa cuối cùng. Đang nói chuyện chính là hai nữ nhân viên. Bọn họ không phát hiện có người đi vào đây. Còn xem nơi này là nơi kín đáo để nói chuyện phiếm. Không có kỳ điều gì. Lần này Tổng thống ra ngoài trở về. Vị nữ trợ lý kia sao không cùng trở về? Không phải là không ở nơi này làm việc nữa chứ? Làm sao có thể được? Tổng thống thích cô ta như thế. Làm sao có thể bỏ được cô ta đây? Nói cũng đúng. Dù sao cũng là người đầu tiên có tin đồn với ngài Tổng thống. Cô ta lại có bản lĩnh như vậy. Làm sao mà có thể rời đi được? Tôi lần trước nghe có người nói là cô ta quyến rũ Tổng thống trước. Ngoài mặt tỏ vẻ trầm ổn đàng hoàng, nhưng bên trong âm thầm khẳng định sử dụng không ít thủ đoạn. Ngài Tổng thống cũng là một người đàn ông, lại chưa kết hôn. Cô ta mộng tưởng có thể trèo lên phía trên, nói không chừng còn muốn làm cả Tổng thống phu nhân. Cũng không thèm nhìn lại thân phận của bản thân. Cô ta nghĩ ai cũng có thể làm Tổng thống phu nhân được hay sao? Cũng không tự biết thân biết phận. Cô ta là người phụ nữ đầu tiên tôi gặp qua có bản lĩnh quyến rũ đàn ông như vậy. Có thể làm cho ngài Tổng thống cắn câu. Cũng không phải là hạng người bình thường. Hiện tại toàn tòa Na Tổng thống không ai không biết cô ta với Tổng thống có quan hệ không minh bạch. Chính vào lúc này, có người mở cửa vào. Hai người nhân viên đang nói chuyện phiếm lập tức ngừng miệng. Nghe tiếng bước chân giống như rời đi rất nhanh. Bọn họ không biết rằng, tại cánh cửa cuối cùng phía sau, Trình Tuyết Lam đã nghe toàn bộ câu chuyện. Lúc này sắc mặt của bà kéo căng, rõ ràng rất tức giận. Ánh mắt hiện lên sự thất vọng ảo não. Con trai vậy mà cùng cấp dưới của mình có quan hệ mập mờ. Lại còn làm cho cả tòa nha tổng thống đều biết. Bà vậy mà không hề biết chuyện gì. Chẳng lẽ chuyện này là nguyên nhân khiến con trai mãi không chịu kết hôn? Có một hồ ly tình ở ngay bên cạnh con trai quyến rũ. Trình Tuyết Lam muốn biết ngay lập tức. Bên cạnh con trai bà từ lúc nào có thêm cấp dưới không biết phân phải trái như thế. Dám mượn chức vụ công việc dụ dỗ con trai bà. Ảnh hưởng đến tình cảm của anh là việc nhỏ. Nếu chẳng may ảnh hưởng đến việc đất nước đại sự. Vậy nhưng chuyện như thế này không thể nào tha thứ. Lúc Trình Tuyết Lam bước ra ngoài, bà không trực tiếp quay trở lại tìm Hiên Viên Thần hỏi rõ. Bà cảm thấy chuyện này nếu muốn biết rõ từ đầu, tốt nhất không phải từ chỗ con trai bà, mà là cái trợ lý hồ ly tinh kia. Bà nhất định phải hiểu rõ chuyện này, giải quyết gọn tai họa này. Bên người con trai bà, tuyệt đối không thể để xuất hiện loại phụ nữ có tâm cơ bất chính như thế này. Trình Tuyết Lam càng nghĩ càng tức giận. Cuộc đời bà ghét nhất là loại mượn việc công để tư lợi. Loại phụ nữ dùng sắc đẹp để đạt được mục đích như thế này, cách chương.